siêu cấp tội phạm, chương 55, cuốn sách triệu hoán. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi đã biết những ký chủ trước kia chết như thế nào rồi. Trong lòng Lâm Phi đang bắt đầu mắng chửi hệ thống chiến thần bên trong não. Con bà nó, không ngờ cả trong hoàn cảnh cuộc sống bình thường cũng sắp xếp nhiệm vụ. Đúng là không cho người ta sống nữa. Lâm Phi oán giận mắng nhưng cũng hiểu rõ bản chất của hệ thống chiến thần biến thái. Lập tức bắt đầu di động thân thể rất nhanh, đoạt một cây gậy bên trong người cao su. Bịch bịch bịch, người cao su bốn phía bắt đầu công kích về phía cơ thể Lâm Phi. Hắn cố gắng tránh né, cũng vung gậy trong tay lên ngăn cản, không ngừng di chuyển thân thể mình, sợ bị đám người cao su này vây lại. Hàng người cao su đầu tiên dùng nắm đấm tấn công Lâm Phi. Hàng sau cầm gậy gộc đâm tới thắt lưng hắn. Hơn nữa tốc độ hết sức mau lẹ, vẫn là kiểu phối hợp kia. Bịch một tiếng, một chiếc gậy đâm vào phần eo của Lâm Phi, trực tiếp đâm hắn xuống mặt đất. Trở lại 3 giây trước, Lâm Phi lại lập tức sử dụng dị năng trở lại quá khứ. Cũng tránh được một gậy âm hiểm kia. Trở lại 5 giây trước, trở lại 1 giây trước, Lâm Phi không ngừng sử dụng dị năng để tránh mỗi lần trọng thương. Cũng di động thân thể rất nhanh, cố gắng cầm cự bên trong đại trận cao su này. Giờ phút này, Lam Linh Nhi bên ngoài cửa đang nhìn màn hình mà hệ thống chiến thần đã động tay động chân. Đó là hình ảnh Lâm Phi giao chiến với người cao su cấp độ người mới. Hơn nữa bên trên hình ảnh, hắn đang đánh nhau với 4 người cao su, phạt nhìn nhất thời khó phân thắng thua. Lam Linh Nhi đầu tiên còn hơi hứng thú, cảm thấy thân thủ của anh rể mình thoạt nhìn cũng không tồi. Không ngờ có thể đánh ngang tay với 4 người cao su. Nhưng sau một lúc, cô cũng cảm thấy nhàm chán. Đánh nhau chẳng kịch liệt chút nào. Thế nên Lam Linh Nhi quyết định tu chân tinh tiên đi lên trên lầu mua ít đồ uống lạnh. Chờ 1 giờ vũ trụ sau lại quay xuống. Lúc đó ông anh rể này đã đánh chán rồi. Sau đó hai người sẽ đi mua khoang hình trứng. Cô không thể biết là lúc này đối thủ của Lâm Phi không phải đơn giản chỉ là 4 người cao su đơn giản mà là 108 người cao su được hệ thống chiến thần ban cho kỹ năng cận chiến. Lúc này Lâm Phi đang tiến hành chiến đấu sinh tử bên trong phòng huấn luyện chiến đấu. Trở lại 1 giây trước, trở lại 2 giây trước, Lâm Phi không ngừng vận dụng dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy của mình gian nan trải qua 1 giờ nhiệm vụ này. Thông báo, thời gian nhiệm vụ còn 30 phút, mời ký chủ tiếp tục chiến đấu. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Nhưng giờ phút này hắn cũng không còn có thời gian bận tâm tới nữa. Đối mặt với cả đám người cao su hung ác khắp nơi bên trong phòng huấn luyện này, hắn chỉ có thể không ngừng cắn răng, kiên trì công kích né tránh. Lúc này Lâm Phi cảm thấy cửa địa ngục đang mở rộng ra trước mặt mình. Nếu hơi buông lỏng một chút là mình có thể bị lăn vào ngay. Không thể thoát ra được, kỹ thuật chiến đấu cận thân của hắn dưới uy hiếp của tử vong. Tăng lên rất nhanh, nhưng sử dụng dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, liên tục, Lâm Phi vốn không thể khôi phục tới trạng thái tinh thần mạnh nhất. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn biết một khi mình mất dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, thì không được mấy phút, nhất định sẽ bị gậy của đám người cao su đập chết. Lâm Phi cố gắng né tránh công kích tới từ 4 phương 8 hướng. Giờ phút này hắn giống như đang ở bên trong chiến trường. Lâm vào trận địa của đối phương vậy. Thông báo, thời gian nhiệm vụ còn 10 phút, mời ký chủ tiếp tục chiến đấu. Thông báo, thời gian nhiệm vụ còn 30 giây, mời ký chủ tiếp tục chiến đấu. Tiếng nói cơ giới của hệ thống chiến thần vang lên bên trong não Lâm Phi. Lâm Phi dùng chút sức lực cuối cùng, trốn khỏi được một gậy mạnh của người cao su trước mặt công kích tới. Nhưng sau đó lại bị nắm đấm của một người cao su phía sau đánh trúng. Trực tiếp ngã lăn ra mặt đất. Hắn sau khi ngã ra mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, đại não đau đớn không chịu nổi, giống như sắp nứt ra vậy, cũng không còn chút tinh thần lực mà đi sử dụng dị năng nữa. Nhưng người cao su bốn phía cũng không cho Lâm Phi thời gian nghỉ ngơi. rất nhanh, bốn cây gậy từ bốn phía đã đập lên thân thể Lâm Phi đang ngã ra trên mặt đất. Hắn liều chút sức lực cuối cùng, không đủ thời gian đứng dậy, căn bản không trốn được bốn cây gậy kia công kích. Hắn nằm trên mặt đất, ôm đầu mình, bắt đầu lăn nhanh về phía sau. Ra ngoài một mét người bốn cây gậy vẫn bám sát phía sau. Hắn có thể thấy được một người cao su ở phía sau vẻ mặt vô hồn nắm gậy đã đập tới đầu hắn. Cự ly chỉ còn 10 tấc, đinh đông, nhiệm vụ 108 người cao su kết thúc, tí chủ thành công sinh tồn bên trong trận 1 giờ vũ trụ. Tiến một bước nhỏ trên con đường trở thành chiến thần, hiện tại hệ thống chiến thần ban thưởng, một cuốn sách gọi về người cao su. Cuốn sách gọi về người cao su, chỉ có duy nhất một cuốn. Chỉ cho bản thân ký chủ sử dụng, ký chủ có thể sử dụng máu tươi của mình để gọi về người cao su nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Năng lực chiến đấu, số lượng người cao su gọi về, thời gian kéo dài đều phụ thuộc vào tinh thần lực của ký chủ. Lượng máu sử dụng, năng lực chiến đấu của ký chủ, Lâm Phi ngã ra trên mặt đất, nhìn cây gậy đang xa dần. Khi thời gian nhiệm vụ kết thúc, mỗi người cao su đều di động rất nhanh. Trở lại góc đứng ban đầu, ánh mắt trên người cao su biến mất, dừng trạng thái khởi động, hình như chưa xảy ra chuyện gì vậy. Con bà hắn, suýt mất một mạng mới được một cuốn sách gọi người cao su. Không ngờ con muốn mình mất máu, con có thể biến thái hơn được không? Lâm Phi trực tiếp để hệ thống chiến thần giữ luôn phần thưởng. Chờ sau này hãy lấy. Tốt nhất là vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng cái cuốn sách khiến mình phải mất máu này. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, ngay lập tức dùng chút sức lực còn sót lại để đứng dậy. Phòng huấn luyện người cao su kinh khủng này, nhìn đám người cao su cao lớn đứng ở mỗi góc, Lâm Phi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Sau khi ra khỏi cửa phòng huấn luyện người cao su, Lâm Phi mệt mỏi, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dựa vào vách tường, bắt đầu thở hổn hển từng hơi một. Anh rể, anh làm sao thế? Lam Linh Nhi đi từ thang máy xuống. Lại thấy Lâm Phi đang ngồi trên mặt đất, không có ý định đứng lên. Lập tức tiến tới hỏi. Sau đó cô bắt đầu xem trên màn hình thấy cảnh Lâm Phi đánh nhau. Cũng là đánh với bốn người cao su. Lam Linh Nhi nhìn thân thủ bốn người cao su, cảm thấy mình cũng có thể đánh thắng bọn chúng. Cô cũng không biết là cảnh ghi hình đã bị hệ thống chiến thần sửa đổi lại. Đưa ra một đoạn ngắn để lừa người. Vừa rồi Lâm Phi ở bên trong đó đã phải chịu huấn luyện tuyệt đối là tự ngược. Hơi không để ý một chút là có thể bị một gậy của người cao su đập chết. Nói đơn giản về hiệu quả dị năng của Lâm Phi. Dị năng của Lâm Phi có thể trở lại 3 phút trước. Cũng có thể liên tục thi triển. Ngừng không thể vượt quá 3 phút. Ví dụ như thi triển 2 lần dị năng, lần đầu thi triển dị năng trở lại 1 phút 59 giây. Lần sau nhiều nhất chỉ có thể trở lại 1 phút 57 giây. Có thể lý giải như đồng hồ cắt, lật ngược đồng hồ cắt lại. Thời gian chính là cắt trong đồng hồ. Dung tích của đồng hồ cắt là 3 phút. Cách chương.